Buông ra con yêu sủng kia. Chương 633, Hắc ám bản nguyên, quang minh bản nguyên, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà. Hai kiện bảo vật bề ngoài một dạng, vẻn vẹn chỉ là màu sắc khác nhau. Đây là hai mảnh lớn chừng bàn tay lá cây. Một mảnh màu đen, trắng xóa hoàn toàn, tản ra cùng mỗi người nhan sắc giống nhau ánh sáng. Nếu như buông ra cái này hai cái lá cây, bọn họ sẽ còn ở vào lơ lửng trạng thái. Theo xúc cảm tới nói, bọn họ cũng không có chân chính lá cây, mà chính là từ năng lượng ngưng kết mà thành. Theo tinh thần lực cảm giác đến xem, cùng tầm thường quang minh hệ cùng hắc ám hệ năng lượng lại có chỗ khác biệt. Nhìn đến cái này hai cái lá cây, nhất là miếng màu trắng kia lá cây, Lý Trường Sinh có thể nói là tương đương nhìn quen mắt. Bởi vì trước đây hắn cũng ở nơi đây từng chiếm được hai mảnh giống nhau tính chất lá cây. Theo thứ tự là kim chi bản nguyên cùng quang minh bản nguyên. Cái này hai cái lá cây bên trong, lá cây màu trắng cùng trước đây lấy được quang minh bản nguyên hoàn toàn nhất trí. Không hề nghi ngờ, đây là quang minh bản nguyên. Đến mức lá cây màu đen, tự nhiên là hắc ám bản nguyên. Hắc ám bản nguyên, thiên địa kỳ chân, lớn hơn xác suất tăng lên hắc ám hệ yêu sủng phẩm chất. Yêu sủng tự thân phẩm chất càng cao, tăng lên xác suất càng thấp. Chú thích, vật này ẩn chứa đại lượng đặc thù hắc ám hệ năng lượng. Không phải hắc ám hệ yêu sủng chớ sử dụng, nếu không chắc chắn lọt vào năng lượng phản phệ. Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra dị thường nụ cười sáng lạng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà duy nhất một lần thu hoạch được hai phần lớn hơn xác suất tăng lên phẩm chất bảo vật. Tại các loại hình bảo vật bên trong, thứ nhất chân hy hữu cũng là tăng lên phẩm chất bảo vật. Cho dù là tăng lên phẩm chất xác suất nhỏ nhất mộc linh thảo, tối thiểu cũng là 6 chữ số giá trị, vẫn là có tiền mà không mua được. Tại tinh không trong phòng đấu giá, còn chưa bao giờ có ngự yêu sư gửi bán cái này tăng lên phẩm chất bảo vật. Cái này hai phần bản nguyên giá trị cũng liền có thể nghĩ. Đương nhiên, giá trị về giá trị, loại bảo vật này Lý Trường Sinh chưa bao giờ có giao dịch ý nghĩ. Hắn đương nhiên sẽ không ngại nhiều. Lý Trường Sinh chính thức yêu sủng bên trong, phù hợp yêu cầu tự nhiên chỉ có Bạch Thiên cùng Hắc Dạ. Nếu như cho Bạch Thiên, Hắc Dạ phục dụng, lấy quang ám song tử cộng sinh thể đặc thù, bọn họ tuyệt đối có thể đồng thời trở thành sử thi phẩm chất yêu sủng. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, rất có một loại để Bạch Thiên, Hắc Dạ mau chóng phục dụng ý nghĩ. Bất quá, hắn cưỡng ép bỏ đi ý nghĩ này. Cùng A Ngốc một dạng, Bạch Thiên, Hắc Dạ nếm thử đột phá yêu vương cấp thất bại, còn phải lại chờ một đoạn thời gian mới có thể lần nữa nếm thử đột phá. Đến khi đó lại phục dụng, nhất định có thể gia tăng không ít đột phá xác suất. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, hai con mèo meo lần tiếp theo đột phá, tối thiểu có cửu thành hy vọng đồng thời đột phá yêu vương cấp. Đã tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt. Chúng ta tiếp tục, Lý Trường Sinh không nhìn Bạch Thiên, Hắc Dạ trông mà thèm ánh mắt, chỉ huy yêu sủng nhóm công kích gần nhất lôi hệ bảo bối vạc. Tại cái này 7 cái bảo bối trong vạc, còn lại 2 cái con không thử nghiệm, một cái là lôi hệ bảo bối vạc, một cái là kim hệ bảo bối vạc. Yêu sủng nhóm tiếp tục phát động thế công, lôi hệ năng lượng tính chất quyết định chỉ cần không gần người tiếp xúc công kích, liền sẽ không lâm vào tê liệt trạng thái. Phòng ngự của nó càng là kém xa thổ hệ, thủy hệ năng lượng, có thể nói là dễ dàng nhất công phá loại hình. Oanh, oanh, oanh, ngoài dự liệu chính là, tại yêu sủng nhóm điên cuồng thế công dưới, lôi hệ bảo bối vạc bên ngoài năng lượng bình chướng lại là không nhúc nhích tí nào. Ngừng, Lý Trường Sinh vội vàng để yêu sủng nhóm ngừng lại, hắn biết rõ dù là tiếp tục công kích, cuối cùng cũng là tại làm chuyện vô ích. Rất hiển nhiên, Bách Thắng Vương vì cái này lôi hệ bảo bối vạc bố trí khá cường đại cấm chế. Theo cường độ nhìn lại, trừ phi Lý Trường Sinh tấn cấp vương giả, nếu không gần như không có khả năng đánh vỡ. Bởi như vậy, chỉ còn lại sau cùng một cái kim hệ bảo bối vạc còn chưa thăm dò. mục tiêu cuối cùng, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cùng lôi hệ năng lượng một dạng, kim hệ năng lượng phòng ngự đồng dạng không thế nào nổi bật. Chỉ khi nào lọt vào công kích, liền sẽ căn cứ cường độ công kích phóng thích vô số kim qua tiến hành phản kích. Đối với kim hệ bảo bối vạc, Lý Trường Sinh đã sớm có một bộ được hữu hiệu ứng phó phương thức. Giống như trước đây chính là, yêu sủng nhóm cấp tốc chia làm hai phe cánh, một phương chủ công, một phương chủ thủ, khác biệt chính là, bởi vì Khải Lan cùng quan miện xí diễm điểu đã tấn cấp yêu vương cấp. Lần này chỉ có Khải Lan cùng quan miện xí diễm điểu chủ thủ. Còn lại toàn bộ tiến công, trừ cái đó ra. Yêu sủng nhóm tận khả năng căn cứ từ chính mình hình thể dựa sát vào lên. Tuy nhiên so sánh chen chúc, nhưng lại có thể cam đoan quan miện xí diễm điểu có thể đem phản kích tất cả kim qua toàn bộ đến đỡ được. Công kích, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, 13 con yêu sủng cùng nhau hướng kim hệ bảo bối vạc phát động cường đại nhất thế công. Tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, kim hệ bảo bối vạc năng lượng bình chướng hơi hơi lắc lư. Mơ hồ trong đó mỏng hơi yếu một chút điểm, nhìn như hiệu quả không lớn, nhưng lại có công phá hy vọng. Cũng là ở thời điểm này, kim hệ bình chướng phóng xuất ra kim mang chói mắt, vô số kim hệ năng lượng bị quất lấy ra ngoài, làm đến kim hệ bình chướng lần nữa mỏng hơi yếu một chút điểm. Vô số kim hệ năng lượng hóa thành từng cây khoảng 3-4 trượng lớn lên kim qua, khoảng chừng mấy trăm cây nhiều, thanh thế to lớn, nhìn người tê cả da đầu, ảo ảo ảo, vô số chói tai tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng, mấy trăm cây kim qua dường như hóa thành từng đạo kim sắc tàn ảnh. Cấp tốc hướng về Lý Trường Sinh yêu sủng phá không vọt tới. Ngũ phượng thần hỏa cháo, quan miện xí diễm điểu bên ngoài thân hiện ra lồng ánh sáng 5 màu. Phượng Hoàng, Nguyên Thu, Thanh Loan, Nhạc Trà cùng Thiên Nga hư ảnh hiện lên, tại lồng ánh sáng phía trên không ngừng xoay quanh. So với trước đây, ngũ phượng hư ảnh rõ ràng rất nhiều, phạm vi càng là lớn rất nhiều, đủ để đem phía sau yêu sủng nhóm toàn bộ bao trùm. Một bên khác, Khải Lan hai tay nhất động, tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới. Từ mộc giới buông xuống đặc tính hình thành vô số cây cối cấp tốc hội tụ. Răng rác, răng rác, răng rác, vô số vỡ vụn âm thanh vang lên. Những thứ này cây cối lấy tốc độ cực nhanh tổ hợp lại cùng nhau. Cuối cùng hình thành một cái hơn 70 thước cao to lớn thụ nhân. Nếu như không phải phòng bảo tàng làm lớn ra hơn 10 lần. Thụ nhân sợ là muốn ngồi xổm mới được. Chỉ một thoáng, mấy trăm cây kim qua rơi vào ngũ phượng thần hỏa cháo phía trên. Ngũ phượng hư ảnh phát ra im ắng vang lên, cùng nhau phun ra 5 loại quang hoa khác màu, hóa thành một cỗ ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang đối ngũ hành loại công kích có kỳ hiệu. Có thể trên diện rộng suy yếu đến từ ngũ hành thế không? 3. Làm mấy trăm cây kim qua xuyên qua ngũ sắc thần quang phía trên thời điểm. Uy lực của bọn nó trong nháy mắt giảm xuống một cái cấp bậc. Lúc này mới đâm vào ngũ phượng thần hỏa cháo phía trên. Ngũ phượng thần hỏa cháo bắt đầu nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Ngoại trừ nhan sắc cấp tốc ảm đạm xuống, cũng chưa từng xuất hiện phá nát dấu hiệu. Lúc này, yêu sủng nhóm tiếp tục phát động thế công. Đại lượng kim qua xuất hiện lần nữa. Bởi vì ngũ phượng thần hỏa cháo còn chưa hoàn toàn khôi phục. Khải Lan khống chế thụ nhân hướng về phía trước, làm nhục thuẫn, vẩy rồi, vẩy rồi, vẩy rồi, vô số kim qua đâm vào cây trong thân thể, một số kim qua thậm chí trực tiếp xuyên thủng thụ nhân. Cái này mới có chút mềm nhũn đâm vào ngũ phượng thần hỏa cháo phía trên. Bởi vì Khải Lan trợ giúp, lần này kim qua cường độ công kích kém xa lần trước. Tại quan miện xí diễm điểu bổ sung dưới. Ngũ phượng thần hỏa cháo không chỉ có ổn định lại, nhan sắc càng là từ ảm đạm chuyển thành tươi đẹp. Không bao lâu, ngũ phượng thần hỏa cháo liền có thể đạt tới đỉnh phong. Còn muốn tiếp tục tăng cường thế công mới được, nếu không lấy hiện tại cường độ đến xem, muốn đánh vỡ kim hệ bảo bối vạc, tối thiểu muốn liên tục 10 phút đồng hồ duy trì mạnh như vậy độ mới được. Tuy nhiên Lý Trường Sinh yêu sủng vô cùng ưu tú, nhưng cũng không thể tiếp tục 10 phút đồng hồ công kích như vậy cường độ. Vậy quá cường sủng chỗ khó khăn, bọn họ căng hết cỡ cũng liền duy trì 5-6 phần chuông. Không do dự, Lý Trường Sinh kích hoạt thứ hai huyền khiếu bên trong bách thí cự nhân tinh huyết. Hắn hình thể trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành dữ tợn kinh khủng bách thí cự nhân. Tại công kích trước đó, Lý Trường Sinh còn vì chính mình gia trì to lớn hóa bí pháp. Vốn là to lớn bách thí cự nhân biến đến càng phát ra to lớn ra tới. Trọn vẹn đạt tới 80 mét độ cao mới miễn cưỡng ngừng lại. Sau một khắc, bách thí cự nhân 50 tròng mắt cùng nhau bắn ra vô số vạc nước to cột sáng. Phá không phóng tới kim hệ bảo bối vạc, bách thí cự nhân nắm giữ chiến tranh pháo đài danh xưng. Tại viễn trình công kích phía trên tạo nghệ có thể nói là số 1 số 2. Chỉ từ lần này cường độ công kích đến xem, hoàn toàn đạt đến khải lan toàn lực ứng phó uy lực. Thậm chí còn có chỗ vượt qua, chỉ một thoáng. Kim hệ bảo bối vạc liền bị 100 đạo quang trụ hoàn toàn bao phủ. Đợi đến quang hoa tiêu tán, lại có vô số kim qua phá không đánh tới. Chỉ là lần này kim qua số lượng lại có tăng lên trên diện rộng. Uy hiếp có thể nói là viễn siêu trước đó. Khải Lan khống chế thụ nhân đứng tại phía trước nhất. Thụ nhân cúi người, tận khả năng tiêu trừ hoặc là suy yếu kim qua uy lực. Vậy rồi, vậy rồi. Vậy rồi, vô số mảnh gỗ vụn tung bay, đại lượng kim qua xuyên thủng thụ nhân biến đến thủng trăm ngàn lỗ, biến đến lung lay sắp đổ. Lần này, dù là kim qua uy lực nhận lấy trên diện rộng suy yếu. Nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, ngũ phượng thần hỏa cháo rung động kịch liệt lên, nhan sắc cấp tốc từ sáng ngời chuyển thành ảm đạm, bất quá, cuối cùng vẫn là phòng ngự xuống tới. Lúc này, năng lượng triều tịch đã tiêu tán, kim hệ bảo bối vạc năng lượng bình chướng rõ ràng yếu kém một chút. Lấy hiện tại cường độ công kích, không dùng đến mấy vòng liền có thể đánh vỡ. Kim hệ bảo bối vạc đặc điểm rất rõ ràng, hóa ra kim qua số lượng càng nhiều, uy lực càng mạnh, năng lượng bình chướng thì sẽ nhanh chóng yếu kém xuống tới. Cho nên, muốn đánh vỡ kim hệ bình chướng. Phòng thủ hàm kim lượng hoàn toàn không so tiến công kém. 2-3 hơi thời gian, đợt tiếp theo kim qua lần nữa thành hình. Trước đó, xanh mơn mởn quang mang hoàn toàn lan tràn thụ nhân. Tại kim qua phá không vọt tới thời điểm, theo cây trên thân người truyền đến dày đặc đứt gãy âm thanh. Một lần nữa hóa thành vô số gỗ lớn. Rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, vô số gỗ lớn cùng kim qua phát sinh va chạm. Một ít cây cối đột phá kim qua, hung hăng nện ở kim hệ bình chướng phía trên, đồng dạng cũng có một chút kim qua xuyên thủng cây cối. Rơi vào ngũ phượng thần hỏa cháo phía trên, ngũ phượng thần hỏa cháo kịch liệt lắp bắt đầu chuyển động. Cuối cùng vẫn kiên thẳng xuống tới, đợi đến đợt tiếp theo kim qua thành hình thời điểm, Khải Lan hội tụ vô số tự nhiên năng lượng, tại phía trên đỉnh đầu nàng hình thành một khỏa mơ hồ đại thụ. Thế giới thụ thủ hộ, cùng tấn cấp trước so sánh, cây đại thụ này rõ ràng rất nhiều, mang theo trấn áp hết thảy ý chí. Thế giới thụ thủ hộ, có thể xưng phòng ngự mạnh nhất kỹ năng, nếu như thực lực đầy đủ, thậm chí có thể triệu hồi ra thế giới thụ ở trong dòng sông thời gian hình chiếu. 3-3-3, vô số kim qua rơi ở thế giới cây hình chiếu hình thành xanh biếc bình chướng phía trên. Ngoại trừ ảm đạm một chút bên ngoài, không có chút nào phá nát dấu hiệu, có thế giới thụ thủ hộ, quan miệng xí diễm điểu có thể chuyên tâm đem ngũ phượng thần hỏa cháo khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Khải Lan kiệt lực duy trì lấy thế giới thụ thủ hộ. Tuy nhiên cái này kỹ năng tiêu hao rất lớn, nhưng Khải Lan vẫn là trọn vẹn duy trì nửa phút thời gian. Thừa cơ hội này, Lý Trường Sinh cùng còn lại yêu sủng nhóm điên cuồng oanh tạc lấy kim hệ bình chướng. Tại bọn họ tề tâm hiệp lực dưới, kim hệ bình chướng cấp tốc yếu kém xuống dưới. 3. Rất nhanh, kim hệ bình chướng ầm vang phá nát, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tại yêu sủng nhóm ánh mắt mong chờ dưới, Lý Trường Sinh xoa xoa đôi bàn tay. Theo bảo bối trong vạc móc ra một kiện bảo vật. Nhìn đến món bảo vật này bộ dáng, Lý Trường Sinh lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách Trương,